Đạo tâm trùng ma, chương 1412, huyết lang chiến huyết báo, góc truyện audio.com, một viên thối huyết đan đã có thể mua chuộc được huyết lang tử tước, đồng thời cũng khiến cho huyết lang tử tước có niềm tin rất lớn đối với Tần Thiếu Phong, tưởng tượng khoảnh khắc bản thân được tấn thăng đại công tước. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bộ dạng của huyết lang tử tước cũng cười, dã tâm của huyết lang tử tước tuy rằng không nhỏ, có điều đối với Tần Thiếu Phong mà nói, hắn chính là cần dã tâm thế này, nếu không một người không có dã tâm đối với Tần Thiếu Phong cũng là vô dụng, cũng không đáng để Tần Thiếu Phong ra tay. Tốt lắm, bây giờ cho ta biết ai ức hiếp ngươi nhất, chúng ta sẽ diệt hắn trước, để ngươi chút giận, người này, quan trọng nhất là ý niệm phải rõ ràng, trong lòng sảng khoái, tu luyện mới nhanh được. Giống như ngươi, tuy rằng thù hận trong lòng cũng khiến ngươi tu luyện rất nhanh, có điều lại không bằng ý niệm rõ ràng sảng khoái. Tần Thiếu Phong nhìn huyết lang tử tức nói, mà huyết lang tử tức sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức hai mắt sáng ngời, gật gật đầu. Mấy năm nay hắn bởi vì tu vi thấp vẫn luôn bị khi dễ, tuy rằng dựa vào thực lực bản thân cũng bảo toàn được tính mạng, có điều trong lòng chất chứa nhiều thù hận, mà chính vì thù hận như vậy làm cho thực lực của huyết lang tử tức không ngừng đột phá, mà hiện tại nghe Tần Thiếu Phong nói cũng cảm thấy lời Tần Thiếu Phong rất có lý, vì thế hắn nói với Tần Thiếu Phong nói, trong mấy huynh đệ chúng ta, chỉ có huyết hồ và huyết báo thường xuyên khi dễ ta, hãy giết hai tên đó trước đã. Tốt, vậy ngươi đi chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ tru sát hết bọn chúng, lấy hết lãnh địa. Tần Thiếu Phong nghe xong huyết lang tử tức nói xong thản nhiên nói, giống như việc này đối với hắn vô cùng đơn giản, mà nghe xong lời Tần Thiếu Phong nói, huyết lang tử tức tự nhiên cực kỳ hưng phấn, lập tức đi chuẩn bị. Rất nhanh, huyết lang tử tức đã tập trung được đại quân, đầu tiên là hướng về tinh vực mà huyết báo tử tức ở, huyết báo tử tức này là ca ca của huyết lang tử tức cùng thân phận trong gia tộc huyết dạ thân vương, đương nhiên, cho dù là huynh đệ, trong ma trùng địa ngục này không có cái gọi là tình thân, vì địa bàn, huyết báo tử tức cũng thường xuyên đến tấn công huyết lang tử tức, chỉ bởi vì thực lực của huyết lang tử tức chỉ kém một chút so với huyết báo tử tức cho nên vẫn không để cho huyết báo đắc thủ. Đương nhiên, huyết báo tử tức tuy rằng không thể giết huyết lang tử tức nhưng đã đoạt đi không ít lãnh địa từ tay huyết lang tử tức, điều này làm cho huyết lang tử tức rất hận huyết báo tử tức, còn có huyết hồ tử tức cũng như vậy, cũng đều là huynh trưởng của huyết lang, cũng thường xuyên cướp đoạt địa bàn của huyết lang tử tức, cho nên huyết lang tử tức hiện tại sau khi có Tần Thiếu Phong chống lưng tự nhiên là phải quăng một mẻ lưới tóm gọn bọn họ. Không cần dùng quá nhiều thời gian, huyết lang tử tước đã mang theo đại quân tới lãnh địa của huyết báo tử tước, trải qua từng tinh vực, phàm ai chống cự đều bị huyết lang tử tước tiêu diệt, cuối cùng cũng đến tinh vực của huyết báo, mà ngay tại lúc này, một đại đội thuyền chiến chậm rãi từ huyết báo tinh vực bay ra, đứng trên con thuyền cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, rất anh tuấn, cũng là một mái tóc dài màu đỏ như máu, chính là huyết báo tử tước. Huyết báo tử tước này đã có thực lực vĩnh hằng cảnh tứ giai, mạnh hơn không ít so với huyết lang tử tước co điều. Góc truyện audio.com, bởi vì chỉ hơn kém một vị giai cho nên cho tới nay vẫn không thể giết chết được huyết lang tử tước, dù sao nếu huyết lang tử tước liều mạng, huyết báo tử tước cho dù là giết được huyết lang tử tước cũng sẽ trọng thương, mà đám huynh đệ của hắn lại không có chuyện chỉ ngồi nhìn hắn bị thương mà không đến gây phiền phức. Huyết báo tử tước mang theo đại quân xuất hiện trước mặt huyết lang tử tước, ánh mắt tức giận có thể nhận thấy dễ dàng, đối với hắn mà nói, huyết báo hắn không gây phiền phức cho huyết lang tử tước thì huyết lang tử tước nên thắp hương cầu nguyện rồi, tuy nhiên tên huyết lang tử tước này lại dám mang theo đại quân đến tấn công địa bàn của hắn, đây chính là lần đầu tiên từ thuở khai thiên mới có, khiến cho huyết báo tử tước hết sức kinh ngạc, không biết huyết lang tử tước sao lại có lá gan to như vậy. Huyết lang, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Huyết báo tử tước hướng về huyết lang tử tước hỏi, hắn cùng huyết lang tử tước cũng không phải đại chiến chỉ một lần, mà có lần nào không phải là huyết báo tử tước đánh bại huyết lang tử tước, hiện tại huyết lang tử tước mang theo đại quân tiến đến, không phải tự rước lấy nhục sao? Huyết báo tử tước thực không rõ đây là vì cái gì? Huyết lang tử tước nghe xong huyết báo tử tước nói, trước tiên là nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong đứng phía sau, lập tức niềm tin lại tăng thêm, nhìn vào huyết báo tử tước đang đứng đối diện, cười lớn nói, hừ, huyết báo, bổn tử tước tự nhiên là biết đang làm cái gì, hôm nay bổn tước chính là đến lấy mạng ngươi, nếu thức thời, mau mau thúc thủ chịu trói, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Nghe xong huyết lang tử tước nói, huyết báo tử tước trước tiên là sừng sốt, sau đó là cười lớn giống như hắn vừa nghe thấy một chuyện buồn cười nhất trong đời, sau đó tuy là đang cười nhưng hai mắt đều chảy ra nước mắt, sau khi khó khăn lắm mới ngưng được tiếng cười, huyết báo tử tước nói với huyết lang tử tước, huyết lang, đệ đệ tốt của ta, câu chuyện cười này của ngươi đúng là không tệ. Huyết lang tử tức nghe xong huyết báo tử tức nói, cũng không nói thêm nhiều lời, vừa trở tay, một thanh đầu sói đại đao xuất hiện trong tay hắn, lập tức hướng về huyết báo tử tức bổ đến, một đạo đao khí đỏ như máu hướng về huyết báo tử tức bao phủ đến, tuy rằng nói có Tần Thiếu Phong ở sau lưng chống đỡ, nhưng mà huyết lang tử tức vẫn là hy vọng tự mình có thể báo mối thù này, cho nên không để Tần Thiếu Phong ra tay, bản thân lại red eye trước. Thấy huyết lang tử tức ra tay, huyết báo tử tức ha ha cười to một tiếng, vừa trở tay, một cây ngân thương xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng về huyết lang tử tức đâm tới, đối với huyết báo tử tức mà nói, huyết lang tử tức hoàn toàn là tự rước lấy nhục, đại chiến nhiều lần như vậy, chẳng lẽ hắn còn không biết bản lãnh của huyết lang tử tức sao? Huyết lang, ngươi cho rằng chút tài mọn này của ngươi ta không biết sao? Cho dù ngươi ẩn tàng thực lực cũng không phải là đối thủ của ta đối, cũng tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi một sự giáo huấn nghiêm khắc. Huyết báo tử tức vừa hướng về huyết lang tử tức đâm tới, vừa cười to nói, từ trước tới giờ hắn đều biết huyết lang tử tức ẩn tàng thực lực có điều căn bản không để ý, bởi vì huyết lang ẩn tàng thực lực huyết báo cũng là ẩn tàng, hơn nữa so với huyết lang che giấu lại càng nhiều. Chịu sự ảnh hưởng của phép, góc truyện audio.com, tác trong ma trùng địa ngục này, mỗi một sinh linh sinh ra trong ma trùng địa ngục bẩm sinh đều âm hiểm giả dối, hơn nữa một tên đều có dã tâm rất lớn, huyết lang tử tức này vì báo thù vẫn cứ ẩn nhẫn, mà huyết báo tử tức lại càng như vậy, cũng là vì muốn đoạt được địa bàn càng lớn ẩn tàng thực lực của chính mình, chờ đợi thời cơ. Đao khí của huyết lang tử tức hướng về huyết báo tử tức bao phủ lấy, tuy nhiên khi đến trước mặt huyết báo tử tức bị huyết báo tử tức đưa một thương, trực tiếp phá vỡ, tiếp đó huyết báo tử tức trường thương rung lên, từng đóa thương hoa hướng về huyết lang tử tức bao phủ lấy, mà huyết lang tử tức thấy thế đại đao trong tay vung lên, không ngừng chống cự lại. Khí tức trên người huyết báo tử tức gia tăng từng chút một, lúc bắt đầu là cảnh giới vĩnh hằng cảnh tứ giai, tuy nhiên trong lúc không ngừng chiến đấu, lại tăng lên tới cảnh giới vĩnh hằng cảnh lục gia, lần này cấp từ huyết báo tử tức đúng thực lực, mà với thực lực này nếu đả bại huyết lang tử tức chắc chắn rất dễ dàng, thậm chí có đánh trọng thương huyết lang tử tức cũng không cần trả cái giá quá lớn, nhưng huyết báo tử tức lại không làm như vậy. Huyết báo tử tức giống như là đang đùa giỡn với huyết lang tử tức vậy, cũng không muốn ngay lập tức chiến thắng huyết lang tử tức mà lưu lại từng vết thương trên người huyết lang tử tức, dùng cách này để hạ nhục huyết lang tử tức. Đương nhiên, huyết lang tử tức biết rõ điều này, nhưng hiện tại hắn đang bất lực, hắn không hề nghĩ tới huyết báo lại có thực lực như vậy, điều này làm cho hắn có chút hối hận bản thân quá tự cao, nên để Tần Thiếu Phong lên trước. Chỉ là hiện tại hắn đã bị huyết báo tử tức bám vào, muốn bước ra cũng không có khả năng, hắn thật ra muốn hướng về phía Tần Thiếu Phong xin giúp đỡ, chỉ là thân là huyết dạ thân vương huyết mạch tôn nghiêm khiến cho huyết lang tử tức không có làm như vậy, mà cắn răng chịu đựng, cho dù vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng huyết lang tử tức vẫn không hướng về Tần Thiếu Phong cầu cứu. Mà ngay lúc kiên trì như vậy, huyết lang tử tức cũng đang thầm hận Tần Thiếu Phong tại sao lại không có chút nhãn lực đâu, bản thân hắn rõ ràng đã ở thế hạ phong, Tần Thiếu Phong cũng không ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ muốn nhìn thấy hắn máu tươi đều chảy sạch hay sao? Mà nhìn tên huyết báo đối diện càng ngày càng đắc ý, huyết lang hung tợn cắn răng một cái. Huyết ma đại pháp, vạn lang huyết bạo. Huyết lang tử tức giống to một tiếng, lập tức từ trên người huyết lang tử tức phóng xuất ra từng đạo huyết khí này trực tiếp ngưng tụ thành từng cái đầu sói, hướng về huyết báo tử tức xông đến, đây là chiêu mạnh nhất mà huyết lang tử tức có đủ khả năng thi triển, thành bại chính tại ngay lúc này. Huyết báo tử tức thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cũng phóng thích huyết khí trên người ra, một cái đầu báo săn vô cùng khổng lồ được ngưng tụ, mở to miệng cắn lấy cái đầu sói do huyết lang tử tức ngưng tụ, mà mỗi lần một cái đầu sói bị nuốt, sắc mặt huyết lang tử tức liền tái nhợt không ít, hiển nhiên là chịu thiệt rất nhiều. Ha ha, huyết lang, người nói người đến thì cứ đến đi, còn mang theo hậu lễ như vậy, làm cho vi huynh thật sự là áy náy. Huyết báo tử tức vừa cắn nuốt huyết khí của huyết lang tử tức vừa cười ha ha nói, bọn họ đều là con cháu của huyết dạ thân. Góc truyện audio.com, vương, tu luyện đều là huyết ma đại pháp, có điều huyết báo tử tức cảnh giới cao hơn cảnh huyết lang tử tức cho nên trong tình huống này, huyết lang tử tức giở chiêu này ra, không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Có điều huyết lang tử tức nghe huyết báo tử tức nói xong lại cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết trong tình huống này, bản thân làm như vậy là vô cùng ngu xuẩn, nhưng vì có thể khiến Tần Thiếu Phong ra tay, huyết lang tử tức không thể không làm như vậy, nghĩ rằng Tần Thiếu Phong muốn bồi dưỡng mình, nhất định sẽ không dễ dàng để mình bị huyết báo giết mà chỉ cần Tần Thiếu Phong ra tay, tên huyết báo kia tự nhiên cũng tàn đời rồi. Cách chương.